Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 137, C137, cô ấy muốn tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không thiếu tiền nhưng nhàn rỗi cũng phí thời gian bánh được những người giàu có yêu thích, trẻ em cũng vậy. Chỉ là phần lớn người trong thôn đều không muốn bỏ tiền ra mua. Nhưng miễn là cô bán rẻ hơn một chút thì rất dễ kiếm được một ít tiền tiêu vặt. Cô cũng có thể làm rất nhiều loại bánh ngọt, chẳng hạn như bánh hoa quế, bánh đậu xanh, bánh gạo, v.v. Chúng tương đối đơn giản và dễ hoàn vốn. Trên thực tế, Tư Niệm, Si Nhiên cũng phát hiện ra thôn Hạnh Phúc vẫn còn tương đối nghèo, gia đình của Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen là người duy nhất có điều kiện tốt, kinh tế phát triển hoàn toàn nhờ trại lợn của anh, nhiều người có công ăn việc làm, điều kiện gia đình cũng khấm khá hơn. Phần lớn người dân vẫn sống bằng nghề nông, tuy rằng người tự kinh doanh ngày càng nhiều, ai cũng phát hiện có thể tự kinh doanh kiếm tiền, nhưng người nông thôn đã quen thành thật có trách nhiệm, rất ít người có thể đi đến bước này, huống chi là không có vốn làm ăn. Tư Niệm, Si Nhiên, cảm thấy trong thôn này, ngoại trừ một số người xuất chúng, đại đa số đều là người tốt. Chỉ là cuộc sống thật khó khăn. Các chị dâu đến giúp hôm qua về cơ bản là ở nhà làm việc chăm chỉ từ sáng sớm đến tận đêm, giống như một con bò già không ngừng làm việc chăm chỉ. Ở vùng nông thôn hẻo lánh, tư tưởng ra trường còn nặng nề nên những người phụ nữ trong thôn ở độ tuổi cô đa phần chưa từng đọc sách, họ đều không biết chữ. Lúc nhỏ làm việc nhà, lớn lên làm việc cho nhà chồng, khi về già phải làm việc nuôi con. Như thể họ được sinh ra để làm việc này. Tư Niệm, Si Nhiên mặc dù biết không thể thay đổi, nhưng cô thật lòng hy vọng những người phụ nữ này sẽ không khổ sở như vậy. Cô được đi học và có những con đường khác trong tương lai. Vì vậy Tư Niệm, Si Nhiên, nghĩ, nếu có quan hệ tốt, có lẽ cô có thể dạy bọn họ kỹ năng nấu những món bánh ngọt và đồ ăn vặt. Nếu không làm ăn lớn được thì cũng có thể thử buôn bán nhỏ. Ví dụ, trong Lâm gia, chị dâu của cô là người khéo léo và nấu ăn ngon. Tư Niệm, Si Nhiên định dạy cô ấy kỹ năng làm bánh ngọt. Chu Tuệ Tuệ, Châu Xui Xui là người trung thực và có trách nhiệm, tính cách tốt và còn trẻ. Bây giờ anh cả có thể giúp Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen kéo hàng trong trang trại lợn, cô ấy và mẹ đi chợ mở một sạp hàng nhỏ, thu nhập chắc chắn không thua gì làm ruộng. Lần trước tôi đến nhà họ Lâm, có vẻ như mảnh đất của nhà họ Lâm không tốt lắm, đó là đất cát. Anh cả phải bận rộn, cha đi lại không tiện. Chỉ dựa vào hai người phụ nữ có thể kiếm được bao nhiêu thứ, cũng không thực dụng bằng kinh doanh nhỏ. Nghĩ đến đây, Tư Niệm, Si Nhiên, trong lòng nảy ra một ý tưởng. Bất quá chuyện này cũng không cần lo lắng. Cô thấy trời đã khuya, đi vào phòng bếp, hôm qua người đến dự tiệc quá nhiều, cơ hồ vượt quá dự kiến. Vì vậy, thức ăn không còn nhiều, chỉ là một ít sườn lợn. Tư Niệm, Si Nhiên, định làm một ít súp vào buổi tối để bồi bổ cơ thể. Tất nhiên, lần này, người cô ấy bồi bổ là chính mình. Bên kia, chị dâu Châu mang bánh đậu xanh về nhà, liền đụng phải chị dâu Tiểu Trương Thiến. Xiao Trang Chiên, cô vô thức giấu chiếc bánh đậu xanh ra sau lưng. Chị dâu, có cái gì tốt à, Tiểu Trương Thiến. Xiao Trang Chiên, là em chồng, đọc sách được mấy năm, là trí thức. Ở nhà được nuông chiều nên sinh lười biếng, cũng không phải kẻ tốt lành gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta còn giật lấy bánh đậu xanh mà hôm qua con trai cô mang về cho mấy đứa em. Nhưng mẹ chồng lại chẳng răn dậy, thấy thương con nên hôm nay mua một ít chỗ Tư Niệm. Si Nhiên, không ngờ giờ phút này lại gặp nhau. Không có gì, cô nói với một nụ cười gượng gạo. Trương Hiểu Vân, Trang Xiao Yun, sắc bén nói, yo, tôi vừa quay lại đã thấy. Người phụ nữ họ Tư đó đã đưa cho chị một túi bánh đậu xanh lớn. Chị vẫn giả vờ để ăn một mình á, chúng ta vẫn chưa ở riêng, sao chị lại ích kỷ như vậy? Tôi không muốn nhiều, đưa cho tôi một nửa. Chị dâu Châu sắc mặt có chút khó coi. Em chồng, tôi chỉ mua mấy tệ để thử một chút, trong nhà đông con, cho cô như vậy thật không còn đủ. Một nửa là quá tham lam, mấy đứa nhỏ thì có thể ăn bao nhiêu? Chị với Tư Niệm, Si Nhiên, kia không phải có quan hệ tốt sao? Ăn hết thì tìm cô ấy. Được rồi. Được rồi, đưa cho tôi đói xít mất đây. Tiểu Trương Thiến, Xiao Trang Chiên, giật lấy bánh đậu xanh trên tay cô, vừa ăn vừa đi về nhà. cắn một miếng con người không khỏi trợn tròn. Hôm qua anh cả Chu ra kết hôn, Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, còn chưa về, Tư Niệm, Si Niên, này thật hào phóng, cho nhiều thứ tốt như vậy. Cô vừa nghe thấy hết, trong thị trấn, Phó Dạng, Phu Yang, trở về nhà họ Phó với sắc mặt lạnh lùng. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, đang phàn nàn về việc nhà họ Tư đi đám cưới không mang theo quà, thấy Phó Dạng, Phu Yang, quay lại, cô ấy rất ngạc nhiên. Anh à, anh đã ở đâu vậy? Để em nói cho anh biết, em đã đến đám cưới của Tư Niệm. Si Niên, ngày hôm qua, thật hoành tráng. Vợ chồng nhà họ Phó cũng nghi ngờ nhìn con trai. Hôm qua hắn ta đang trong kỳ nghỉ. Cho dù là đi nghỉ, hắn ta thường ở trong phòng làm việc ở nhà không ra ngoài. Ngày hôm qua người đàn ông này đã biến mất cả đêm. Lúc này hắn mới vội vàng quay lại, người còn nồng nặc mùi rượu. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, tiến lên ngửi, cau mày khó chịu, hét lên một cách khoa trương. Qua, anh ơi, anh uống bao nhiêu rồi, mùi khó chịu quá. Vợ chồng nhà họ Phó cau mày nhìn con trai, rõ ràng là không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn. Từ nhỏ Phó Dạng, Phu Yang, tính tình nhẫn nhịn, chuyện gì cũng giấu kín, không bao giờ nói cho người ngoài biết. Rất khó để ở cùng, tính khí này không thay đổi khi hắn lớn lên. Chẳng lẽ tối hôm qua anh đi ăn mừng với ai đó, hẳn anh rất vui khi Tư Niệm, Si Niên, kết hôn và sẽ không bao giờ quấy rầy anh nữa. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, ngạc nhiên đoán, không ngờ, sắc mặt Phó Dạng, Phu Yang, lại trở nên khó coi, hắn không nói một lời đi lên lầu, không quay đầu lại. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, trông có vẻ khó hiểu. Ngay sau đó, Lâm Tư Tư, Lin Si Si, người biết rằng Phó Dạng, Phu Yang, về nhà trong tình trạng say xỉn, đã đến cửa với một hộp món súp giải rượu. Sau khi nghe tin Tư Niệm, Si Niên, kết hôn, vợ chồng Phó gia cũng có chút lo lắng. Lúc này, với ý định xoa dịu mối quan hệ giữa hai đứa trẻ, bà đã nhờ Lâm Tư Tư, Lin Si Si, lên lầu chăm sóc con trai mình. Lần đầu tiên Lâm Tư Tư, Lin Si Si, bước vào phòng của Phó Dạng, Phu Yang, trái tim cô đập loạn xạ. Người đàn ông nằm trên giường là người cô ta yêu và ám ảnh ở kiếp trước. Vì lý do này, cô ta không ngần ngại ly hôn với Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, và hãm hại Tư Niệm, Si Niên, cô ta muốn có được hắn. Hắn đẹp trai tuấn tú, tuy không chín chắn ổn định như Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, nhưng khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, đôi mắt như sao đêm và khí chất riêng có của một đứa con nhà giàu lại khiến người ta mê mẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sinh ra đã cao quý và có năng lực, trong tương lai xóm sẽ trở thành thiếu tá khi còn trẻ. Tương lai không thể so sánh với Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, không phải Lâm Tư Tư, Lin Si Si, chưa bao giờ sống một cuộc sống giàu có. Dù sao, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, chưa không bao giờ khắc nghiệt với cô ta. Nhưng sự thỏa mãn về vật chất không bao giờ tốt bằng sự thỏa mãn về tinh thần. Cho dù giàu có đến đâu thì trong miệng người khác cô ta vẫn luôn là một người nhà quê, nhà nuôi lợn. Tuy nhiên, với Phó Dạng, Phu Yang, mọi chuyện sẽ khác, quyền lực và tiền bạc, cô ta muốn cả hai. Lâm Tư Tư, Lin Si Si, thu hết can đảm và bước vào phòng của người đàn ông. Căn phòng tối om, trên giường có một bóng người cao lớn. Mùi rượu nồng nặc tràn ngập căn phòng. Lúc này, trong lòng Lâm Tư Tư, Lin Si Si, nảy sinh một ý tưởng táo bạo, Tư Niệm, Si Niên, đạp xe đưa Giao Giao, Giao Giao, đi chợ mua rau. Trong nhà không có nhiều rau, hôm nay vừa kịp đi chợ, mặc dù cô đi muộn nhưng có xe đạp so với người khác cũng tiện hơn nhiều, đi cũng nhanh hơn. Ở nhà không thiếu thịt, nhưng không có rau, cô không thể lần nào cũng đến ruộng của người khác để nhổ, vì vậy Tư Niệm, Si Niên, muốn lấy sân trồng một ít cải để ăn, vì vậy, cô đã mua một ít hạt cải dầu. Lúc về đến nhà đã rất muộn, Tư Niệm, Si Niên, nghĩ chắc ông chủ nhỏ và thằng hai đã về, định hôm nay dẫn hai đứa nhỏ đi đào đất. Không ngờ còn chưa vào phòng, cô đã nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng khóc, là tiếng khóc của thằng hai, xen lẫn với tiếng ồn ào. Cách chương.